Bất Hủ Thần Vương, chương 805, 805, Thương Khung Thần Uy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Đao Bà cường thế, ngoài dự liệu của mọi người. Mặc dù Đông Hoàng cùng Bắc Thánh liên thủ, cũng không thể đối với hắn tạo thành bao nhiêu uy hiếp. Tây Hậu bị chấn thương, vẫn là Nhậm Thương Khung cứu. Ngày nay, chỉ có Trung Bộ Chân Thần Nam Thần mới có cùng Đao Ba sức đánh một trận. Nhậm Thương Khung một bên thay Tây Hậu chữa thương, một bên nhìn xem ở xa chiến đấu. Một bên Đông Hoàng cùng Bắc Thánh lại không có đãi ngộ như thế, chỉ có thể phối hợp chữa thương. Ôn Ngọc Đồng dạng thân thể mềm mại nằm tại Nhậm Thương Khung cái kia mạnh mẽ hữu lực khuỷu tay. Tây Hậu hơi có chút tâm thần bối rối. Đối phương trên người phát ra vô tận đế uy, lại để cho nàng trọng thương phía dưới ý loạn thần mê, đôi má ửng đỏ. Bất quá, Nhậm Thương Khung lại không lo lắng trong ngực giai nhân, mà là hai mắt nhìn chằm chằm Nam Thần cùng Đao Ba chiến đấu. Hai người này đều là Trung Bộ Chân Thần cảnh giới, bọn hắn chiến đấu tràng diện không cho bỏ qua. Nam Thần 12 đạo thần bí khó do thần hoàn huyền pháp cùng Đao Ba bá khí tuyệt luân kỳ lân đoạn nhận, điên cuồng va chạm tại một khối, sinh ra cực kỳ đáng sợ phá hủy lực. Toàn bộ hoang đảo bị đánh đích không ngừng sụp đổ, bốn phía nước biển không ngừng kích động, hóa thành cự, đập đánh xuống, lại để cho này hoang đảo rất có chìm nghỉm dấu hiệu. Nam Thần thân là bốn cổ thần đứng đầu, thần uy khó dò. Hơn nữa 12 đạo thần hoàn huyền pháp có thể tự chủ bổ sung thần lực, lại để cho hắn dựng ở thế bất bại, dáng người rơi vãi giật, ra tay linh động nhưng lại không thiếu uy thế. Khí chất bình tĩnh thong dong Nam Thần, ẩn ẩn có thiên thần khí độ phong thái, lại để cho Đông Hoàng Bắc Thánh nhìn xem tự ti mặc cảm. Hơn nữa, Nam Thần này thần hoàn tựa hồ có được đặc thù năng lực, có thể đem cùng cấp bậc công kích của đối thủ bí thuật nhược hóa, hóa thành bình thường, uy lực giảm bớt đi nhiều. Kể từ đó, Đao Ba tự lâm vào bị động bên trong. Mà đúng lúc này, dị tượng mọc lan tràn, một đạo lạnh lùng ngân quang hoa phá thiên tế mà đến. Đạo tia sáng này mang theo vô cùng sát khí, thần ma chống lại chỉ sợ đều muốn lạnh run. Nam Thần cũng đã nhận ra đột nhiên xuất hiện biến cố. Đối mặt này tựa hồ sớm có chuẩn bị tập kích, ngân quang không dám vô lễ, liền tranh thủ bốn đạo thần hoàn tổ hợp thành một cái cường đại nguyên hình vòng bảo hộ, phòng hộ tại chính mình bên ngoài cơ thể. Cùng lúc đó, thân thể gấp khu trở ra. Ba, ai cũng không nghĩ ra, ngân quang dễ dàng mà tựu đã phá vỡ 2-3 tầng thần hoàn. Hơn nữa, rất có cường thế phá vỡ tận cùng bên trong nhất một tầng phòng hộ thần hoàn xu thế. Nam Thần quá sợ hãi, vội vàng rót vào thần lực bổ toàn bộ tinh thần hoàn. Tốc độ lại lần nữa nhanh hơn, để theo dựa vào tốc độ đem ngân quang uy thế tan mất. Cũng may Nam Thần dù sao cũng là thành danh đã lâu thần đạo cường giả, liên tục đánh xuất thần lực tới tương đề, rốt cục lại để cho đạo kia ngân quang tại phá vỡ cuối cùng một tầng thần hoàn trước khi uy thế biến mất. Đúng lúc này, Nam Thần mới phát hiện, xuất quỷ nhập thần mà lại uy lực cực lớn ngân quang, nguyên lai là một mũi tên. Một cái thấp bé thân ảnh từ không trung nhảy ra ngoài, trong miệng kêu lên, Đao Ba, vận khí của ngươi không tệ, vậy mà đụng với 5 cái thần đạo cường giả. Ải tử, thiếu ở chỗ này nói ngồi châm chọc rồi, biết gặp phải cường địch, người tới của chúng ta đủ sao? Đao Ba nhìn thấy đồng đội xem ra tâm thần nhất định, lão đại phát ra hiệu lệnh về sau, mọi người tự cùng một chỗ hướng này đuổi đến. Tự 5 người này còn chưa đủ xem đây này, cái kia người lùn nhẹ giọng trêu chọc, tựa hồ căn bản không có đem Nhậm Thương Khung 5 người để vào mắt, cũng không biết này mấy cái gia hòa là như thế nào phỏng đoán chúng ta tiến vào đến cái thế giới này đấy. Bất quá mặc kệ, chính bọn hắn đưa tới cửa ra, ngược lại giảm đi chúng ta không ít thời gian. Đao Bà nhìn về phía Tây Hậu lộ ra âm tà ánh mắt. Ải tử, trông thấy nữ tử kia không vậy? Chúng ta lưu lạc qua vị diện vô số, như vậy số 1 tươi ngon mọng nước, Thủy Linh, nữ tử, chỉ sợ cũng hiếm thấy a. Ải Tử cũng là âm cười liên tục. Ha ha ha, xem ra hôm nay chúng ta số mệnh không sai. Đao Ba, nghe nói ngắt lấy thần đạo nữ tu là vi đại bổ a hát. Ta và ngươi hai người lần này không uổng công. Tây Hậu cái kia mỹ lệ khuôn mặt lập tức tối sầm. Hai người lời nói này gian tràn đầy cùng vũ nhục, lại để cho nàng cực không thoải mái. Thân là thần đạo nữ tu, Tây Hậu thành danh trăm vạn năm, ai dám nói với nàng ra bực này tục tĩu ngôn ngữ. Hai cái vực từ bên ngoài đến chó hoang, lại ở chỗ này om sòm vô cùng đây nè. Nhậm Thương Khung thong thả đứng dậy, giống như cười mà không phải cười mà nhìn xem hai người này. Ô, tiểu tử này vừa rồi xuất liên tục tay dũng khí đều không có, lúc này ngược lại dám vì giai nhân can thiệp vào, này có tính không hồng nhan họa thủy. Đao Ba cười nhạo, mặt lộ vẻ khinh thường. Bá bá bá, bầu trời vạch phá vài đạo sáng chói hào quang, mấy cái thần đạo cường giả lục tục rơi xuống thân hình. Bọn họ đều là thần cấp đoàn đội mạo hiểm thành viên, tu vị thấp nhất cũng là hạ bộ nhân thần cấp bậc. Chín người này đứng chung một chỗ, trên người khắc nghiệt chi khí cùng thần uy điên cuồng tràn ra. Trên hoang đảo gò núi cùng đại thụ chịu không nổi như vậy uy áp, nhao nhao nổ bung, hóa thành bột mịn. Đao Ba, Ải Tử, tên nhân loại này tiểu tử không tệ, da mịn thịt mềm đấy. Lão nương nhìn xem quả thực ưa thích, dáng người ma quỷ, nhưng đồng dạng có được ác quỷ khuôn mặt tiểu mạn chứng kiến Nhậm Thương Khung về sau, lập tức phát ra âm tiếng cười gian. Ha ha ha, khó được có nhân loại tu sĩ có thể vào mặt quỷ tu la pháp nhãn. Đao Ba cười ha ha, nhân loại tiểu tử, người diễm phúc sâu a hát. Cứ như vậy nói, tiểu mạn, tên nhân loại này thiếu niên tự tặng cho ngươi. Ải Tử khạc khạ xxxxxx cười quái dị, tựa hồ trong đầu liên nghĩ tới điều gì hèn mọn bỉ ổi hình ảnh, cười đến thập phần không chịu nổi. Nhậm Thương Khung chứng kiến nàng kia đích hình dáng, thiếu chút nữa đem bữa cơm đêm qua phun ra, chửi ầm lên, cái quỷ gì thế, người cũng xứng xưng là nữ nhân, người này khuôn mặt lớn lên thái dầu có sức tưởng tượng rồi. Phải hay là không sinh ra thời điểm, mặt trước chạm đất, cơ thể trở thành cả bánh à, ngươi. Tiểu mạn tức giận tới mức run rẩy. Tuy nhiên bản thân diện mục xác thực có chút nhận không ra người, nhưng nàng giàu gì cũng là nữ tử, ưa thích nghe khen ngợi chi từ, mà Nhậm Thương Khung ác độc ngôn ngữ, không thể nghi ngờ là trên vết thương vung muối. Ta cải biến chủ ý, ta muốn đem tên nhân loại này tiểu tử bầm thay vạn đoạn. Nguyên thần câu đi ra nhận hết ngàn vạn nguyền rủa nỗi khổ. Mạn cuốn lấy một thanh đao nhọn, không chút nào che giấu sát khí trên người. Bởi vì giận dữ, cái kia sắp xếp trước đến tự đáng sợ khuôn mặt biến thành càng thêm dữ tợn. Đao Ba cùng Ải Tử trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Tiểu mạn được xưng mặt quỷ tu la, nếu như nàng phát giận lên, mặc dù là thần khắp lão đại đều sẽ kiêng kỵ ba phần. Nhiều lời vô ích, làm thịt bọn hắn, lại để cho mọi người minh bạch chúng ta thần kỳ đoàn đội mạo hiểm lợi hại. Đao Ba hô to một tiếng, dẫn theo kỳ lân đao nộ bổ tới. Chín tên thần đạo cường giả đồng thời ra tay, chuẩn bị dùng nhân số bên trên ưu thế tiến hành nghiền áp. Đông Hoàng, Bắc Thánh, Tây Hậu cùng Nam Thần bốn người không chút do dự ra tay phản kích. Ngày nay cục diện hơi có chút nguy cấp, nếu như không thể toàn lực phản kích, sợ là muốn như vậy vẫn lạc. Song phương rất nhanh hỗn chiến lại với nhau. Thần đạo cuộc chiến không cần thiết nói, uy lực có thể hủy diệt một phương thiên, mà song phương cũng không chết không ngớt cục diện, cho nên càng là muốn toàn lực ứng phó. Tám người khác vây quanh bốn cổ thần một trận loạn đánh, mà tiểu mạn tắc thì cười lạnh hướng Nhậm Thương Khung ép tới. Mới vừa rồi bị Nhậm Thương Khung nhục mạ, lại để cho nữ nhân này hận không thể nuốt Nhậm Thương Khung. Trong tay nàng có một thanh sáng ngời sáng loan đao, nhẹ như liễu nhứ, mỏng như cánh ve, rất là kỳ lạ. Tiểu tử, đắc tội lão nương, là ngươi đời này lớn nhất tội nghiệt. Tiểu mạn thân thể giãn ra, cánh tay uốn lượn, Loan đao lôi cuốn lấy một cỗ âm lực mà xuống. Động tác của nàng, nhìn như chỉ có một chiêu. Nhưng là Nhậm Thương Khung nhưng nhìn ra vô số ảo diệu biến hóa. Tuyệt đối không dưới hàng trăm hàng ngàn lần đích diễn biến. Nhậm Thương Khung nhanh chóng làm ra phán đoán. Nàng này tất nhiên cũng là am hiểu ám sát chi thuật sát thủ xuất thân. Chỉ có sát thủ mới có thể cảm thụ thêm nhiều. Chuyên chú sát đạo, đế niệm chàm. Hai đạo tráng kiện kim quang theo Nhậm Thương Khung trong ánh mắt bắn ra. Tấn chức thần đạo về sau. Nhậm Thương Khung đem đế niệm chảm cái môn này thần niệm thủ đoạn công kích tiến hành rèn luyện. Hôm nay thi triển đi ra. Uy lực càng là không thể tầm thường so sánh. Tại trên bầu trời, này hai đạo thần niệm kim quang không ngừng phân liệt. Hóa thành ngàn ngàn vạn. Phảng phất có vô số kim châm. Rậm rạp chằng chịt mà xếp đặt trên không trung. Về sau, theo Nhậm Thương Khung thần niệm đem ra sử dụng. Những này kim châm điên cuồng mà hướng Tiểu Mạn phản kích đi qua. Tiểu Mạn quá sợ hãi. Còn chưa bao giờ xem qua đáng sợ như vậy thần niệm công kích phương thức. Bất quá, phản ứng của nàng cũng là cực nhanh. Thủ đoạn không ngừng mà phun ra thần lực. Loan đao mang theo từng đạo tấm lụa rất nhanh ra tay. Bởi vì tốc độ quá nhanh, căn bản phân biệt không ra nàng ra tay quỹ tích. Đinh đinh đinh. Kim loại tiếng va đập đinh tai nhức óc, mỗi một lần thần niệm công kích nổ tung, đều có đáng sợ thần lực tràn ra. Chỉ bằng vào thanh thế mà nói, Nhậm Thương Khung cùng Mạn chiến đấu, không thể so với bên kia thần đạo chiến đấu uy thế tiểu. Tiểu Mạn thực lực dù thế nào cường hãn, thực sự nhịn không được nhiều như vậy rậm rạp chằng chịt đế niệm chảm thần niệm công kích. Trên người đã bị sát ra vô số lỗ hổng. Tráng nõn da thịt khắp nơi đều là miệng vết thương. Bán nguyệt chàm, một tiếng quát nhẹ, Tiểu Mạn đem loan đao một cái hoành rồi. Một đạo hình cung thần quang giống như là trăng non giống như chém ra. Một đạo sáng chói tinh hà treo ở trên bầu trời. Vô số tinh huy bầy vẫy xuống. Cùng màu vàng đế niệm chàm không ngừng va chạm. Này là một bộ thập phần mỹ lệ hình ảnh. Màu vàng cùng màu bạc lẫn nhau đan vào. Đèn đuốc rực rỡ giống như tách ra. Hồi lâu, này phiến thiên không mới một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là, Tiểu Mạn đã ăn một chút im ỉm thiệt thòi. Toàn thân là rậm rạp chằng chịt vết máu tử. Tuy nhiên thân thể bên trên bị thương có thể rất nhanh khôi phục. Nhưng là Tiểu Mạn đối với Nhậm Thương Khung đã triệt để thu lại trước kia khinh thị chi ý. Người trẻ tuổi này chỗ biểu hiện ra ngoài thực lực. Đã để nàng này mặt sắt tu la có chỗ kiêng kỵ. Vung vẩy lấy thái dương chi dực. Nhậm Thương Khung tốc độ nhanh đến cực hạn. Nhìn về phía trên giống như là một đạo kim sắc chùm tia sáng. Thiên La thần kiếm vung vẩy. Nhậm Thương Khung cùng Tiểu Mạn chiến làm một đoàn. Giống như là hai khỏa sao chổi va chạm. Cực lớn động tĩnh chấn thông thiên. Hai người này đều là võ đạo đại tông sư. Đối chiêu thức lĩnh ngộ diễn biến đều đến một loại cực hạn cảnh giới. Cho nên, Nhậm Thương Khung cùng này mặt sắt tu la quyết đấu. Người tới ta đi mỗi một lần ra tay. Đều là chính cống sát chiêu. Đơn giản trực tiếp, rồi lại uy lực đáng sợ. Xấu nữ nhân, ta tiễn đưa ngươi ra đi. Nhậm Thương Khung hét lớn một tiếng. Trong tay rất nhanh ném ra một cái kim loại viên cầu. Đánh tới hướng đối phương. Tiểu Mạn phản ứng cực nhanh, viên nguyệt loan đao hướng xuống hung hăng kéo một phát, đem cái kia kim loại viên cầu xinh xinh địa chém thành hai khúc. Tốc độ phản ứng cực nhanh, lại để cho người tặc lưỡi. Chút tài mọn, chỉ thường thôi, Tiểu Mạn nhẹ giọng cười lạnh, cảm thấy Nhậm Thương Khung là kiềm lư kỹ cùng. Tiền tiêu hết sạch, a hát, vậy sao, Nhậm Thương Khung khóe miệng hiển hiện một cái cổ quái mỉm cười. Tiểu Mạn lập tức cảm thấy có chút không đúng. Chỉ là đợi nàng phát giác thời điểm. Hiển nhiên đã là đã chậm. Bởi vì cái kia bị phách thành hai cổ kim loại chất lỏng vậy mà theo nàng hai chân lan tràn leo lên. Đem nàng nửa người dưới gắt gao cuốn lấy. Đây là cái quỷ gì thế? Tiểu Mạn trong nội tâm hoảng sợ. Toàn lực thúc giục thần lực muốn tránh thoát. Nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Toàn thân bị giam cầm ở càng là dãy giụa, trói chặt càng chặt, vù, một đạo kim quang hiện lên, Tiểu Mạn chỉ cảm thấy cổ mát lạnh. Sau đó cái kia khỏa xấu xí đầu cao ném mà lên. Nhậm Thương Khung trực tiếp đánh ra một đạo cửu dương đại thủ ấn đem này khỏa thần tăng quỷ ghét thủ cấp đập toái. Căn bản không để cho Tiểu Mạn thân thể phục hồi như cũ cơ hội. Thiên La thần kiếm mang theo đáng sợ sát ý. Đem Mạn Nguyên thần cùng thân thể toàn bộ hủy diệt. Vừa giải quyết hết một cái cường địch. Nhậm Thương Khung lại nghe cách đó không xa một đạo kinh hô. Tây Hậu, coi chừng, cách trương.